vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây căn bản không phải là một đứa trẻ. Trần Phong kiên trì đến bây giờ vẫn chưa ngất đi như những người khác trong phòng. Nhưng hắn thực sự ngày càng khó khăn. Trong đầu như có hàng ngàn mũi kim đâm. Giống như có một giọng nói nhẹ nhàng lặp đi lặp lại với hắn. Ngủ đi, không sao đâu, ngủ một lát đi. Nếu không phải sự tỉnh táo còn sót lại mách bảo hắn. Một khi hắn ngủ một giấc này, toàn bộ các thành viên còn lại trong phòng đều sẽ chết hết. Hắn sẽ thực sự nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hắn không nhìn thấy, nhưng Trầm Tranh trước màn hình lại nhìn rất rõ. Ngón tay đứa trẻ đang khẽ quạt lên xuống. Theo động tác của nó, có những đường vân giống như gợn nước không ngừng lan ra. Bất cứ ai bị sóng này quét qua, đều trực tiếp ngã xuống ngủ không thể phản kháng. Khả năng của đứa trẻ này cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Trầm Tranh mở thanh M, Á, U của nó ra xem. M, Á, U chỉ có một lớp mỏng. Đại khái thuộc loại da mỏng ba đao là chết. Khả năng và điểm yếu của con quái vật này đều rất rõ ràng. Như vậy xem ra, lý do nó cố tình dụ Trần Phong và những người khác mắc câu. Trực tiếp đi đến khoảng cách gần như vậy, cũng là vì nó biết rõ điểm yếu của mình. Ánh mắt Trầm Tranh đảo quanh trong phòng. Có thứ gì có thể khiến Trần Phong tỉnh táo ngay lập tức không? Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đèn đang lắc lư trên trần nhà bệnh viện. Chiếc đèn đó vốn đã liên tục lắc lư dưới tác động của lực vô hình. Trầm Tranh dùng ngón tay liên tục chà sát hơn 10 lần. Phần giữa của đèn vốn đã lắc lư đột nhiên không chịu được trọng lực của đèn bên dưới. Ở giữa bị đứt, chiếc đèn nặng nề, bịch, một tiếng rơi xuống, đập mạnh vào đầu Trần Phong. Cú đánh mạnh này khiến M, Á, U trên đầu hắn chảy xuống. Màu đỏ tươi che mờ mắt, nhưng cơn đau dữ dội đó lại khiến Trần Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn dựa vào ký ức và cảm giác mơ hồ vừa rồi phóng ra một tia sét. Chỉ nghe thấy tiếng, xèo xèo, liên hồi, chỉ là âm thanh đó dường như ngày càng xa. Trần Phong vội đưa tay quệt màu đỏ trước mắt, đợi đến khi M, Á, U trong mắt sạch sẽ. Tầm nhìn rõ ràng, hắn nhìn lại mới phát hiện, trong phòng đã không còn gì nữa. Trống rỗng. TBC giống như vừa rồi đứa trẻ thây ma có những mảng lớn vết loang lổ nhưng nhìn bề ngoài rất giống trẻ em bình thường đó. Chỉ là ảo giác của hắn, máu tươi nhuộm đỏ khắp mặt, Trần Phong lạnh lùng cúi mày, nhìn những thành viên trong đội lúc này mới đỡ đầu RNR. Bò dậy từ dưới đất, nở một nụ cười dữ tợn. Chẳng lẽ hắn còn không biết mình bị con thây ma này nhìn trúng điểm yếu lừa gạt sao? Bài học như vậy, thật sự khắc cốt ghi tâm. Nếu hắn còn phạm phải nữa, thì hoàn toàn là tự mình rước họa vào thân. Hắn chỉ huy những thành viên lúc này mới khôi phục sức chiến đấu dọn dẹp hiện trường. Trói chặt con thây ma ra đồng xương vẫn còn cháy xém trên mặt đất. Chuẩn bị mang về căn cứ. Trầm Tranh nhìn trước màn hình thấy đứa trẻ thây ma vừa rồi biến mất không thấy đâu. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trí thông minh của con thây ma đó có vẻ thực sự rất cao. Vừa rồi điện của Trần Phong chỉ sượt qua nó, nhưng đối với thanh M, Á, U vốn đã mỏng của nó thì đã giảm đi một đoạn lớn. Cách chương